Thần đạo Đan Tôn, chương 2554, Thành Giao, Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn biết hai cuốn sách này khẳng định bất phàm, bởi vì tu không tiến vào hắc tháp, ngay cả tiên ma kiếm cũng chém không hư, nhưng Ngoại Lý lại có thể sẵn sàng thay hắn lấy hai cỗ di cốt tiên vương tới, nói rõ cái gì tầm quan trọng của quyển sách xa xa lớn hơn tiên ma kiếm. T, khuếch đại như vậy. Lăng Hàn không có một chút nào hoài nghi với Ngoã Lý, thứ này căn bản sẽ không nói dối, thờ phụng đồng giá trao đổi, chắc chắn sẽ không để người ta chiếm tiện nghi. Nhưng Lăng Hàn không muốn để cho người chiếm tiện nghi, liền nói. Người không chỉ mang thi thể tổ vương đến, còn phải để hai người bọn họ có thể luyện hóa. Hắn chỉ nữ hoàng cùng hổ nữ, hai mắt Ngoã Lý sáng tối trao đổi, tựa hồ đang tiến hành đấu tranh tư tưởng kịch liệt, nhưng Lăng Hàn biết. Đây là hắn lại đang tính toán, một lúc sau, Ngoã Lý gật đầu nói, có thể, trong lòng Lăng Hàn nha một hồi, hắn vẫn đánh giá thấp tầm quan trọng của quyển sách này, phải biết mang thi thể tổ vương tới đây, cùng có thể để cho nữ hoàng, hổ nữ luyện hóa hoàn toàn là hai việc khác nhau, độ khó không phải một cấp bậc. Quyển sách này đến tột cùng là món đồ gì? Lăng Hàn không nhịn được hỏi ra nghi ngờ trong lòng, Ngoã Lý không có ẩn giấu nói. Đây là lực lượng bản nguyên nhất trong nguyên thế giới ngưng tụ, có thể giúp ta tiến hóa đến tầng thứ cao hơn. Vậy chúng ta thì sao? Nữ hoàng ngắt lời hỏi. Hiện tại các ngươi hấp thu không được. Ngoã Lý lắc đầu. Vậy đến tột cùng phải tới lúc nào? Nhu yêu nữ hỏi tiếp. Sinh mệnh lũy thừa đạt đến 15.000 trở lên. Ngoã nói, cũng chính là chuẩn thiên tôn. Kháo, chuẩn thiên tôn mới có thể luyện hóa đồ chơi này. Lăng Hàn cảm thấy khó mà tin nổi. Vậy đồ chơi này xuất hiện ý nghĩa ở đâu? Phía trên này có sinh mệnh gợn sóng đặc thù. Ngoã Lý lại nói, người đặc biệt có thể mở ra nó, mà không cần đợi đến sinh mệnh lũy thừa đột phá 15.000 điểm. Vậy hiển nhiên không thể là mấy người bọn hắn, bởi vì đám người Lăng Hàn, nữ hoàng đều thử nghiệm mở ra hai cuốn sách kia, nhưng không một ai thành công. Cái gọi là trời tuyển người sao? Mở ra thì có ích lợi gì? Lăng Hàn hỏi. Điều kiện giả biết quá ít, ta không cách nào tính toán, suy đoán. Ngoã Lý bình tĩnh nói, tựa hồ hắn đối với hết thảy đều không có lòng hiếu kỳ, thậm chí hắn không có dục Lăng Hàn giao quyển sách này cho hắn. Tại sao ngươi có thể luyện hóa? Lăng Hàn hỏi ra một vấn đề mang tính then chốt, lẽ nào thực lực của Ngoã Lý mạnh đến chuẩn thiên tôn? Cấu tạo sinh mệnh của ta không giống, Ngoã Lý vẫn âm u đầy tử khi nói, trong vật liệu tạo thành ta. Có một bộ phận chính là lực lượng bản nguyên của thiên địa ngưng tụ, nhưng ta muốn luyện hóa vật này, cần 100.938.733 năm 105 ngày 4 giờ 52 phút 22 giây. Hổ nữ không khỏi cảm thấy hứng thú, người này nói chuyện vẫn có nề nếp như vậy. Nói tóm lại, hắn có thể luyện hóa quyển sách này, chỉ là thời gian dài đến có chút kinh người, nhưng cân nhắc đến yếu tố chuẩn thiên tôn mới có thể mở ra, hơn 100 triệu năm thật không dài. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, giao quyển sách cho Ngoã Lý. Tuy đồ chơi này quý giá, nhưng hắn căn bản dùng không được, vậy ở lại trên người cũng lãng phí, không bằng tăng cường thực lực cho các nàng nữ hoàng. Hơn nữa, hắn còn có một cuốn sách, vạn nhất thật có thời điểm phát huy được tác dụng cũng không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoã Lý tiếp nhận quyển sách, dán lên ngực, lồng ngực nhất thời như chất lỏng tách ra, hiện ra một không gian. Sau đó liền bao quyển sách vào, ngực của hắn lại tiếp tục dung hợp, trở về hình thái ác ma tộc. Xin chờ đợi, hắn nho nhã lễ độ nói. Xèo, thân hình hắn chạy về phía xa, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Phải đợi bao lâu, Lăng Hàn lớn tiếng kêu lên, tuy không thấy Ngoã Lý, nhưng âm thanh vẫn nhẹ nhàng lại đây. Dựa theo tính toán của ta, phải cần 3 năm 5 ngày 5 giờ 17 phút 8 giây. Quả nhiên rất là phong cách của Ngoã Lý, chính xác đến từng giây. Lăng Hàn hỏi qua hắn, giờ, phút, giây là đơn vị tính toán thời gian của huyền nghịch thế giới. Lại muốn 3 năm, có điều cái thứ này ở đây chính là lấy kỷ nguyên tính toán. Vậy đối với hắn mà nói, 3 năm xác thực chỉ là chờ một chút, mà thôi, đám người Lăng Hàn không muốn lãng phí thời gian, đều tiến vào hắc tháp, tìm hiểu ở dưới luân hồi thụ. 3 năm vội vã. Bốn người Lăng Hàn ra hắc tháp, chỉ thấy Ngoã Lý thật giống như dẫm quang điểm, từ đằng xa trở về, trong hai tay của hắn cầm lấy một bộ thi thể. Một bộ thi thể không hề khác loài người, nhưng một bộ khác là thiên sứ tộc, hơn nữa còn là một cô gái, xinh đẹp không cách nào hình dung. Mặc dù bọn họ là thi thể, hơn nữa cả người che kín vết thương, nhưng lại như hai tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ, không cảm giác dọa người chút nào. Ta điều chỉnh quy tắc lưu động trong hai người này một hồi, để nó không còn tác dụng gây tổn thương người khác nữa. Ngoã Lý thả thi thể xuống, sau đó lạnh nhạt nói. Ở trong mắt hắn, hai cỗ thi thể này chỉ là vật phẩm mà thôi. Lăng Hàn gật đầu, nhìn hồ nữ cùng nữ hoàng nói. Liệu có thể thành đế tinh hay không, liền xem lần này thành bại. Kỳ thực luyện hóa xương tiên vương cũng chưa chắc có thể thành tựu đế tinh, nhưng con đường có khả năng nhất đã bày biện ở trước mặt các nàng. Nữ hoàng cùng hồ nữ đều gật đầu, phân biệt lấy ra một bộ tiên vương bảo thể. Nữ hoàng tuyển thiên sứ tộc, hồ nữ là tiên vương của huyền nghịch vị diện. Các nàng bắt đầu lấy ra lực lượng tinh hoa ở trong đó, nhưng trải qua 35 kỷ nguyên, cho dù là tiên vương tầng 9, kỳ thực lực lượng trong di thể cũng gần như trôi đi sạch sẽ, còn lại chỉ là lập ấn đối với quy tắc trong di cốt. Lại thêm Ngoã Lý động thủ, làm cho phân hồn luyện hóa tiên vương thi đã biến thành có khả năng. Lăng Hàn không khỏi hiếu kỳ, lúc trước Vũ Hoàng là làm sao luyện hóa di cốt tiên vương tầng 9, vận khí của vị nhị ca này xem ra cũng rất nghịch thiên. Các nàng cần bao lâu? Lăng Hàn hỏi Ngoã Lý, dựa theo tính toán của ta, nàng cần 109 năm, chênh lệch khoảng trên dưới 2 năm, nàng 120 năm, chênh lệch khoảng trên dưới 3 năm. Ngoã Lý phân biệt chỉ vào hồ nữ cùng nữ hoàng nói. Ở thiên phú võ đạo cùng thực lực, vẫn là hồ nữ hơi cao hơn một bậc. Lăng Hàn gật đầu, nhìn về phía Nhu yêu nữ, cách chương.